Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 19, chạm môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindu nuốt nước bọt căng thẳng nhìn xuống đỉnh đầu của cô gái nhỏ trong lòng mình kia. Chết tiệt, cậu thật sự còn có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào phát ra từ cơ thể của Tô Linh. Chưa kịp định thần thì một người đàn ông đẩy mạnh từ sau lưng. Rindu không kịp giữ thăng bằng mà dựa sát hơn vào người Tô Linh. Tôi bị dòng người chen chúc mà cau mày. Hôm nay sao lại đông như vậy chứ, thường chủ nhật cũng không đến nổi này mà. Nhưng vừa ngẩn mặt lên nhìn thì thấy đôi mắt tím của Rindu mà ngẩn người. Thật sự là một tình huống khó xử đây. Xin lỗi cô. Rindu thấy ánh mắt của Tô Linh mà hơi bối rối cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình. Xin lỗi gì chứ, cũng tại do đông quá thôi, không phải lỗi anh. Tôi cười trừ. A, Kairu. Một giọng nói người phụ nữ vang lên. Đứa con trai của cô va chạm mạnh vào chân người đàn ông trong góc. Rindu chỉ vừa kịp nghe tiếng la chưa hiểu chuyện gì thì chân cậu bị đụng vào mà cong lên trượt nhẹ khuỵu gối xuống. Gương mặt cậu ngay lập tức đụng vào Tô Linh. Lúc này Rindu chỉ cảm nhận được sự mềm mại va chạm vào môi mình. Cậu nhịn không được mà đưa lưỡi liếm nhẹ. Ngọt quá. Khoan đã. Rindu, cậu đang hôn Tô Linh ư, cô ấy có ghét nó không? Tô Linh bị tiếng la làm giật mình, định quay đầu nhìn xem chuyện gì xảy ra thì bị cậu chàng đối diện mình ngã vào người, chưa kịp hiểu thì môi liền bị tấn công. Trời ạ, Sukana thế hả trời? Cũng không phải lần đầu tôi hôn nên cũng không ngại gì lắm, nhưng mà cậu chàng Rindu này đỏ bừng cả mặt thế kia rồi. Cũng biết thường thôi nhỉ. Tự nhiên bị hoàn cảnh éo le này mà hôn một cô gái như tôi không thân không quen hai. Đời là bể khổ, hết khổ là tiên. A, xin lỗi hai người. Người phụ nữ thấy cặp đôi trẻ vì con trai mình mà xảy ra tình huống có chút. Không sao đâu cô. Tôi nhẹ cười cho qua chuyện. Mẹ nó mốt bà chăm thằng con cho cẩn thận đi. Đừng nghĩ tôi đéo biết, lúc trong thang máy bà vừa cầm điện thoại bấm vừa dẫn con vào. Cứ thế, khi lên tới tầng 3, Rindu và Tô Linh giữ im lặng đi ra khỏi thang máy. Cả hai có chút khó xử tạo nên bầu không khí gượng gạo. End chương 19, gì chứ Rindu, người ta là em bé á, bình luận đi mọi người, hi hi. Cách chương.